Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 649, chương sống xuất từ ta. Thịnh thế chuyện xưa tại một mảnh khác, thổ địa được sáng tạo người bản thân tự mình giảng thuật. Toàn thế giới đều biết đi qua 10 năm là nước Mỹ mới kinh tế thời đại. Tin tức kinh tế sáng tạo rất nhiều tài phú cùng phú ông. Ở Trung Quốc cũng giống như vậy, ta học đại học cái kia mấy năm, thung lũng Silicon có chút động tĩnh gì, trong nước liền sẽ đi theo học tập, ta cũng là người trẻ tuổi. Tiếp xúc máy tính cùng Internet 5 tháng ở Trung Quốc xem như sớm nhất một nhóm. Trần Tử Nhĩ ngồi trên ghế, hai chân tại mắt cá chân chỗ giao nhau, trên tay còn kèm theo thủ thế, ta đầu tư Internet. Nhưng ta không có dấn thân vào tại Internet, không phải là bởi vì ta không tin Internet, càng không phải là ta sử dụng ma pháp biết năm nay Internet xác chết khắp nơi, mà là ngay từ đầu ta liền biết, chuyện ta muốn làm, không tại Internet, thịnh thế tập đoàn cùng bình thường lập nghiệp hình xí nghiệp không giống nhau lắm, nó có chút giống như là đã lập nghiệp người thành công hai lần lập nghiệp. Giản Đan nói, ta khởi đầu thịnh thế tập đoàn thời điểm có tài phú đã là người một nhà mấy đời cũng xài không hết. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, thịnh thế cũng không phải là vì cá nhân ta tài phú tăng giá trị tài sản mục đích này được sáng tạo. Chấm ngoặc kép, thịnh thế nguyện cảnh không phải trở thành cái gì thế giới top 500, mà là muốn trở thành một nhà được người tôn trọng công ty. Chính là bởi vì thịnh thế đã có tốt như vậy cơ sở điều kiện, có nhiều như vậy tài nguyên, như vậy nó nên gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Thế là tại 2000 năm, chúng ta thành lập thịnh thế điện tử hàng tiêu dùng công ty. Bởi vì ở Trung Quốc, đại lượng xí nghiệp quen thuộc đưa vào dây chuyền sản xuất, quen thuộc đem nhân lực sở hữu, tài lực đặt ở phương diện tiêu thụ mà xem nhẹ kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Không người nào nguyện ý làm. Như vậy thịnh thế tới làm. Thịnh thế kỳ hạ khách hữu liên tòa khách sạn cũng là như thế. Đại lượng xuất hành người tìm không thấy thích hợp khách sạn. Vì lẽ đó thịnh thế tiến vào lĩnh vực này. Chúng ta nắm giữ lấy tài nguyên, nên tận mình có khả năng đi giải quyết vấn đề. Một cái xí nghiệp đảm đương cùng cách cục sẽ quyết định tương lai của nó. Mà đây chính là thịnh thế chuyện xưa 333. Đây là bên cạnh đeo kính lão sư vấn đề thứ nhất. Thịnh thế sinh ra, tiếng vỗ tay hoàn toàn chính xác không ít. Người có thể nói hắn là bản thân rêu rao hoặc là bản thân nói khoác. Nhưng đầu năm nay, người thành công, nói cái gì đều là đúng. Chí ít người ta thổi châu. Thực hiện, lão sư cầm ống nói lên. Tạ ơn ngài trả lời. Thực tế là quá chấn động lòng người. Tiếp xuống ta muốn hỏi một cái, ngài là từ lúc nào có ý nghĩ như vậy? Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, ngay từ đầu, nói xong quả nhiên là một trận tiếng cười. Chính hắn cũng nhếch nhếch miệng, làm cái dùng sức chớp mắt biểu lộ động tác. Sau đó giải thích nói, theo tiểu lão sư dạy cho chúng ta muốn thành thật, bên cạnh ta an vị lấy một vị, vì lẽ đó ta đến biểu hiện như cái học sinh tốt. Giáo sư nói, ngươi làm học sinh, không ai có thể dám đảm đương lão sư của ngươi. Trần Tử Nhĩ khoát khoát tay, có thể làm ta lão sư người có rất nhiều, ta không phải đang nói đùa, ta cùng các vị niên kỷ không chênh lệch nhiều. Chỉ bất quá nhiều một chút mà vận khí. Cái này cũng không đại biểu ta nói liền đều chính xác hoặc là ta có bao nhiêu trí tuệ. Tuổi nhỏ, tiền nhiều là rất nhiều người hâm mộ đồ vật. Nhưng nó cũng rất nguy hiểm. Nó nguy hiểm ở chỗ sẽ để cho người mất phương hướng bản thân. Ta cũng không hy vọng làm ta đi ra nơi này. Rút đi danh hiệu, các ngươi sẽ ở trong lòng nghĩ. Lại là cái có mấy cái tiền bẩn liền tự cho là đúng ra hỏa. Lớn tuổi giáo sư dẫn đầu vỗ tay. Trần Tử Nhĩ cho thấy bình dân đi cùng bọn hắn trong nước những cái kia tài phiệt hoặc là tài phiệt. đời thứ hai cho người cảm giác thật hoàn toàn khác biệt. Dạng này người càng đáng giá người thích a. Tiếp theo là giáo sư bên cạnh học sinh, microphone đưa tới chỗ của hắn. Đầu tiên là tự giới thiệu, Trần tiên sinh, người tốt, ta là công thương quản lý hệ học sinh, cũng xin phổ lâm tư bỗng nhiên đại học M3. May mắn có lão sư cùng tiền bối ủng hộ cuối cùng thành công. Vậy ta nghĩ lấy ứng viên thân phận hướng ngài nâng cái vấn đề. Nếu như ta muốn đi đến công ty của ngài đi làm. Cần gì đâu, hắn nhìn có chút cũ thực, dáng dấp đôn hậu, Trần Tử Nhĩ cảm giác đầu tiên là không đủ tự tin. Sau đó học thuật người rất tốt, đây là một cái tốt vấn đề. Hắn đầu tiên tán dương hắn, vì hắn xác lập tự tin, học thuật cùng làm việc là hai cái hoàn toàn khác biệt sự tình. Chúng ta Khánh Hy Đại học tất cả học sinh, cũng bao quát chính ta ở bên trong. Kỳ thật hẳn là xác lập một loại ý nghĩ, đó chính là chúng ta nhất định phải lắng nghe đi tìm hiểu. Công việc của ta đến cùng cần ta có năng lực gì? Ngươi có thể đưa ra vấn đề này, có ý nghĩ như vậy, ta cảm thấy phi thường không tầm thường, bởi vì trình độ cũng không thể trực tiếp đổi lấy tiền. Tấm kia giấy chứng nhận là vinh dự, còn cụ thể cần gì? Khác biệt làm việc có khác biệt nhu cầu, mà lại có thể là hoàn toàn tương phản tính cách năng lực. Vì lẽ đó một câu khó mà nói, nhưng loại này mở ra tâm thái là hết thảy cơ sở. Nếu như ngươi nguyện ý ta hiện tại liền có thể mang ngươi đi. Hắn vỗ đùi, nói dứt khoát, ha ha ha, cuối cùng đột nhiên xuất hiện tùy tính cũng là để người trở tay không kịp. Tiểu tử mà mình cũng không tiện cười, cười con mắt đều híp lại thành khe hở, hoàn toàn không thấy được. Tạ ơn Trần Tử Nhĩ hội trưởng ngài tán đồng, ta cũng phi thường muốn đi. Đáp án này hắn nhìn coi như hài lòng, phi thường vui vẻ đem lời ống đưa cho vị kế tiếp. Trần Tử Nhĩ hội trưởng lúc trước lập nghiệp khó khăn nhất một sự kiện là cái gì? Như thế nào giải quyết đâu? Trần Tử Nhĩ nói, khó khăn nhất chính là ứng đối người biến hóa. Chúng ta bây giờ có rất nhiều lý luận, thư tịch, phía trên có đại đa số vấn đề đáp án, nhưng là không có một cái đáp án chuẩn xác chỉ đạo ngươi muốn như thế nào kinh doanh tốt chính mình. Đoàn đội, các vị khả năng không tưởng tượng nổi, người là sẽ thay đổi, mà lại loại sửa đổi này là vô phương hướng. Bất kỳ cái gì một loại cũng có thể, nhất là giống Thịnh Thế tập đoàn loại này cấp tốc bành trướng xí nghiệp. Sẽ có rất nhiều người trong thời gian ngắn thu hoạch hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng thành. Quả, nhưng không phải mỗi người dưới loại tình huống này y nguyên có thể bảo trì đấu trí. Về phần, giải quyết như thế nào? Hắn lắc đầu, trước mắt còn không có đạt được giải quyết. Đây quả thật là hao tốn không ít tâm tư. Kỳ thật chủ tịch làm việc không có thư thái như vậy. Bởi vì tập đoàn tại đứng trước cải biến cực lớn, ta mỗi ngày nhức đầu sự tình khả năng các vị đều tưởng tượng không đến. Hắn so đứa bé thứ nhất hơi lớn gan một điểm, vì lẽ đó tiếp đặt câu hỏi. Tại rất nhiều người xem ra, ngài có được rất hoàn mỹ trải qua. Vậy ngài hối hận sự tình là cái gì? Trần Tử Nhĩ nói, ta không nghĩ tới làm việc thời gian muốn nhiều như vậy. Kỳ thật ta là rất lười người, giống rất nhiều người đồng dạng. Hắn nhớ tới Mã Ba Ba câu nói kia, giờ phút này lại cũng có bản thân trải nghiệm. Vì lẽ đó ta tương đối hối hận lập tức đem Thịnh Thế tập đoàn làm thành một cái có được mấy gia đình công ty đại tập đoàn. Vì nó, ta cơ hồ không có cá nhân không gian. Có thể hắn mang cho ngươi tới thành công, tài phú, vinh dự, ngươi nguyện ý cầm những này đi đổi sao? Đương nhiên, sống suốt từ ta so tất cả những cái kia đều trọng yếu. Trần Tử Nhĩ vểnh lên chân bắt chéo, rất nghiêm túc xác nhận. Một vấn đề cuối cùng, ngài vừa mới tiến đại học thời điểm, có yêu mến nữ hài tử sao? Người xem thả ra thiện ý tiếng cười. Trần Tử Nhĩ cũng biết bởi vì tuổi tác, mình khẳng định sẽ bị hỏi cùng tình cảm vấn đề tương quan. Nghĩ đến trước đó nói qua, thành thật, hắn có chút dừng lại thủ, nói, có, cầu mấy chương giữ gốc nguyệt phiếu, cảm ơn mọi người. 8. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.